Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, để cho bọn họ chó cắn chó đi. Chạy mau, theo Nhâm Nhất rời đi. Con rể hô to một tiếng, kéo tiểu nha hoàn xoay người liền chạy ra. Ai nha, đây là nơi nào tới Mỹ Kiều Nương? Thật là kỳ quái, lại đưa mình tới cửa. Ông trời già đây là mở mắt sao? Ha ha ha, nói chuyện là một đám cưỡi ngựa tới con nhà giàu. Chính là ở cửa thành ngoại. Kéo bị thương nam tử gầy yếu này ba nhân. Bọn họ một đường đánh ngựa du ngoạn đến chỗ này. Nhưng là làm trễ nãi nhiều chút công phu. Một người trong đó mang theo cái thính mũ nam tử. Nhảy xuống tuấn mã xoa xoa tay tay. Không có hảo ý trên dưới đánh giá con rể. Vị cô nương này. Này là muốn đi nơi nào à? Này trời đông giá rét. Yêu cầu ca ca ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Không cần. Làm phiền ngươi để cho chúng ta đi qua. Con rể trong lòng hoàng. Nhưng là liền lời khách sáo đều lười được nói. Vòng qua nam tử liền muốn rời đi. Thính mũ nam tử đồng bọn rối rít xuống ngựa. Không hẹn mà cùng đem hai người xúm lại đứng lên. Tiểu nương tử đây là gấp cái gì? Gặp nhau tức là hữu duyên. Chúng ta mọi người có thể ngồi xuống đến. Đi sâu vào trao đổi một chút. Quỷ thiên khí này. Để cho hai cái tiểu nương tử một mình hành tẩu. Mấy người chúng ta có thể không đành lòng a. Tiểu thư đừng sợ. Chúng ta cũng là không phải người xấu. Nhất định sẽ không làm thương tổn ngươi. Nhiều nhất chính là xin ngươi chơi với nhau chơi game mà thôi. Ha ha ha. Mọi người thất chỉ bát thiệt vừa nói mê sảng. Quá mức tới đã bắt đầu tay chân vụng về đứng lên. Con rể cùng tiểu nha hoàn nhiều lần muốn chạy ra đi. Đều bị lôi kéo trở về. Chính là lúng túng khó chịu lúc. Chỉ nghe một tiếng quát lên vang lên. Buông nàng ra môn. Mang thính mũ nam tử. Nâng đỡ tự có nhiều chút lệch ra cái mũ. Bất mãn nói. Nơi nào đến dã hán tử. Nơi này không liên quan đến ngươi. Mà lưu cho ra cút đi. Nhâm Nhất chẳng những không biến. Ngược lại lớn dậm chân tiến lên. Kiên định nói. Ta nói. Buông nàng ra môn. Các ngươi lỗ tai điếc sao? Lúc này Nhâm Nhất, giống như một uy vũ bất phàm nam nhân. Vẻ mặt chính kinh dáng vẻ. A Phi, hắn vốn chính là nghiêm trang nam nhân tốt. Đối phương mặc dù nhiều người, nhưng là một nam nhân, hắn có thể không nhìn được có như vậy khi dễ nhỏ yếu xảy ra chuyện. Hừ, xen vào việc của người khác, muốn làm anh hùng, tới A, ra tác thành ngươi. Thính mũ nam tử tay Lippy roi thuận tay đánh liền ở trên người Nhâm Nhất. Nhâm Nhất lần đầu tiên tránh ra. Lần thứ hai nhưng là kết kết thật thật bị một roi. Vừa vặn đánh vào trên cánh tay. Phía trên tay áo, xoẹt một chút. Phá vỡ một đầu dài lỗ. Nhâm Nhất có chút tâm thương bản thân quần áo mới. Lúc này mới mặc hai ngày. Một ngày báo hỏng một bộ. Tiếp tục như vậy nữa. Hắn lại được biến thành nghèo ăn mày rồi. Cũng may quần áo của hắn xuyên dày. Một roi này từ đi xuống. Cũng không đẩy thịt. Không thế nào đâu. Hừ. Như thế nào đây? Tư vị này như thế nào? Đây chính là cùng ra đối nghịch kết quả. Ha ha ha. Thính mũ nam tử cười liều lĩnh. Phía sau hắn những đồng bạn cũng xé ra giọng lớn cười. Trong mắt là không nói ra sướng ý. Đi nãi nãi của ngươi. Nhâm Nhất không nhịn được nổ câu phố phường thô tục, nhặt lên trên đất một cái tảng đá lớn, hướng về phía thính mũ nam tử liền ném qua đi. Động tác của hắn không ngừng, bên chân hòn đá cũng bị lợi dụng, hướng về phía những thứ này các con em nhà giàu sang quyền quý liền đập tới. Thính mũ nam tử vận khí tương đối xui xẻo, trực tiếp đập phải mặt, nhất thời máu tươi cuồn cuộn, nhìn hết sức nghiêm trọng. Bị dọa sợ đến lập tức ném tiểu roi ra. Oa lạp lạp kêu to lên. Ta mặt phá. A, ta mặt phá oa. Cướp tài sản ra hòa. Kệ mẹ hắn. Còn lại đồng bọn từ mỗi người trên lưng ngựa rút đao ra tử. Cũng không để ý tới nữa cái gì Mỹ Kiều Nương. Người sở hữu sự chú ý đều bị hấp dẫn đến trên người Nhâm Nhất rồi. Tiểu nha hoàn nhỏ giọng chỉ điểm. Tiểu thư. Để cho bọn họ chó cắn chó đi. Chúng ta mau mau đi. Con rể có chút do dự bất định. Tiểu nha hoàn nóng nảy nói ra, nàng thúc giục: "Tiểu thư, ngươi đang ở đây đợi cái gì? Những người này nhiều, hán tử kia không nhất định kháng được. Chờ bọn hắn trở lại tới thu thập chúng ta, coi như không chạy khỏi a ta." Con rể hít sâu một hơi: "Được, chúng ta." Nàng kéo tiểu nha hoàn tay, hai người liền muốn rời đi. Đột nhiên nghe được một trận đùng đùng tiếng gõ, cùng với hòa lẫn chúng nam nhân kêu cha gọi mẹ thanh âm. Sau đó liền gặp được một bộ làm cho các nàng không biết là nên khóc hay nên cười hình ảnh. Một cái nhỏ vô cùng đẹp đẽ nam hài, cầm trong tay một nhánh cây, giống như chơi game như thế, hướng về phía chúng hoàn khố lần lượt gõ đánh tới. "Đánh a, tới a, mới vừa mới là không phải bật đát được vui mừng sao? Ta cho các ngươi khi dễ người, cho các ngươi không đứng đắn, đánh chết các ngươi, người xấu, có ta ở đây, đừng mơ tưởng khi dễ tiểu ca ca." Đánh người người nhưng là tiểu khả ái không thể nghi ngờ. Hắn mặt mũi, rõ ràng như vậy thiên chân khả ái, hạ thủ nhưng là tàn nhẫn. Những người kia cao mã đại hoàn khố, từng cái đứng lên đều có hắn hai cái cao như vậy. Cánh tay cũng so với hắn sống lưng to. Dĩ nhiên ở dưới tay hắn chiếm không được tiện nghi, bị đánh không trả nổi tay, mới đứng lên bốc lên một chút đầu, liền bị hắn đánh ôm đầu ngồi xuống. Liên tiếp, rất có đánh địa thử thú vui. Trong lúc nhất thời, tiểu khả ái hứng thú tới, giống như điểm mão như thế, miệng lẩm bẩm, đầy chúng hoàn khố chính là đánh một chút đánh một chút. Nhâm nhất sờ mũi một cái, chính mình vốn là muốn giúp người khác thoát khốn. Tới sau đó, chính hắn cũng thân vùi lấp nhà tù, còn phải dựa vào một cái 3 tuổi hài tử tới cứu giúp. Cái này so với bị con rể đánh mặt còn phải đau hơn nhiều. "Khụ, hai người các ngươi không có sao chứ?" Nhâm nhất lôi kéo bước chân, lòng tốt hỏi thăm. Tiểu nha hoàn theo bản năng tiếp tục đổi một cái hạ. "Ngươi muốn làm gì?" Con rể trâu đến chân mày kéo nàng một chút, đối nhâm nhất nói: "Mới vừa rồi, cảm ơn nhiều, chúng ta không việc gì." "Ân ân, vậy thì tốt, các ngươi là không phải muốn lên sơn sao? Ta vừa vặn thuận đường, đưa các ngươi đi được rồi. Mới vừa rồi còn dương cung bạt kiếm, bây giờ lại gió êm sóng lặng." Nhâm nhất đột nhiên cảm giác mình thật ngây thơ, lại có thể cùng hai cái nhược chất nữ lưu làm ồn cải vạ. Con rể nhăn nhó một chút, vẫn đồng ý. Nàng đúng vậy, dám một mình đợi ở chỗ này, vạn nhất đám người này đối với nàng đuổi tới cùng không thà, nàng có thể chạy không thắng đối phương mã. Khi đi đến viên kia cản đường đại thụ lúc, nàng xách làn váy, không biết nên không nên giống như cái sâu trùng như thế leo lên. Chính còn dự chi lúc này, đột nhiên cảm giác bên hông căng thẳng, nhưng là nhâm nhất nâng nàng, đem nàng giơ lên rồi trên thân cây. Sau đó, nàng tiểu nha hoàn Tiểu Mai cũng bị bắt trước làm theo giơ tới. Hai người đứng ở phía trên run lẩy bẩy, thật chặt ôm chung một chỗ, rất sợ té xuống. Nhâm nhất lấy tay chống một cái, dễ dàng liền nhảy tới, lại đem hai người lại chuẩn bị xuống dưới, cuối cùng để cho hai người thể diện qua đạo khảm này. Tam Thạch ở một bên yên lặng nhìn hồi lâu náo nhiệt, tiến lên cho Nhâm nhất bả vai một đống, trêu nói: "Tiểu một, bản lĩnh không nhiều lắm, lá gan lại rất lớn, sẽ không sợ những người đó đem ngươi xé." Theo cùng nhau đi tới, hai người gọi cũng biến thành tùy ý, một cái Thạch đại ca, một cái tiểu một, ngay cả tiểu khả ái cũng rút bớt vì tiểu ái, ngược lại cũng làm cho náo nhiệt. Nhâm nhất trở về hắn một đống: "Thạch đại ca sẽ bắt ta khai xuyến, này là không phải có ngươi đang ở đây mà. Ngươi cũng đã có nói rồi, sẽ bảo bọc ta, cũng không thể lại gạt ta chứ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.